pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Sư Đệ Phiên Ngoại Song Song. Sư Đệ Phiên Ngoại, Song Song 10 năm hơn trước. Ngươi còn không phải ngươi. Ta cũng không phải ta 10 năm lúc sau. Kiều Minh gặp được Tống Quan. Đó là ở Thiếu Dương Phái. Trên đường trộm thay đổi thân xác nội bộ Tống Quan. Khi đó hắn là Kiều Sư Đệ. Khi đó hắn là hắn Đại Sư Huynh. Khi đó Kiều Minh không biết tiền căn. Cũng chưa từng đoán trước đến hậu quả. Này có lẽ là vận mệnh chú định. Ai cũng trốn không rời quỷ dị mệnh cục. 10 năm phía trước, hắn bị người nọ nơi ma giáo tàn sát mãn môn. 10 năm lúc sau, hắn vì người kia giết sạch rồi ma giáo trên dưới toàn bộ người. Chính là những việc này. Ai sẽ biết đâu, trẻ con Lam không trung di động tái nhợt vô lực mây trắng. Ở Thiếu Dương Phái khi Kiều ra những cái đó chuyện cũ, với Kiều Minh tới nói, đều là đã thành kết cục đã định. Mà đối Tống Quan tới nói, lại là hết thảy chưa phát sinh, hai người tựa như hai cái song song mặt bằng hai điều tuyến. Vô luận như thế nào đặt, cho dù hình chiếu tương giao, bản thân cũng tuyệt không tương giao khả năng, này 10 năm hơn trước gặp lại. Đây cũng là 10 năm hơn trước mới gặp, xa xa thoáng nhìn, mưa phùn 3 tháng, xem ra biến là đào hoa thủy, này tính gặp lại. Cũng không tính gặp lại, khi đó Kiều Minh hôn mê bị Kiều Vọng Thư ôm. Tống Quan không lắm rõ ràng mà thấy liếc mắt một cái. Tua nhỏ thời gian tương ngộ gặp lại, chính là 10 năm hơn trước. Ngươi còn không phải ngươi. Ta cũng không phải ta. Nguyên lai này kết cục sớm đã viết định. Dù cho đối diện tương phùng gặp nhau ứng không biết. Cần gì phải chấp nhất, phiên ngoại song tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Nam Gia Hơi Thanh Lựu Đạn tương đương cảm ơn 13.523.084 hai cái địa lôi tương đương cảm ơn chỉ nguyện không chung. Không sinh vân địa lôi tương đương cảm ơn nhà ngươi bạch ở đâu địa lôi tương đương cảm ơn chưa điệp địa lôi tương đương cảm ơn. Hoàng oa ca ca địa lôi người đọc về phía trước xem. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 10 giờ 49 phút 19 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 56 phút 7 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 56 phút 4 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 56 phút 1 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 55 phút 58 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 55 phút 55 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 55 phút 52 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 55 phút 48 giây người đọc Vân Phi Phàm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 27 9 giờ 55 phút 44 giây người đọc đọc văn chương hệ thống trả về cộng 12014 1227 5 giờ 15 phút 32 giây người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 1227 00 3 giờ 17 người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 1227 00 3 giờ 16 người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 1227 00 3 giờ 15 người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 1227 00 3 giờ 13 người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 1227 00 3 giờ 12 người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 1227 00 3 giờ 9 người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 1227 00 2 giờ 55 người đọc chỉ nguyện không chung không sinh vân. tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700249 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700246 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700245 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700242 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700232 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700227 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700225 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700203 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700219 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700218 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700217 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700216 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700211 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700118 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700106 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700106 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700046 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700042 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700034 người đọc chỉ nguyện không trung không sinh vân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014122700017 cảm ơn đại gia tưới dinh dưỡng dịch. Cảm giác là một đại sóng vân phi phàm trào dâng lại đây lúc sau. Còn không có hoãn lại đây sau đó liền một cái sóng lớn chỉ nguyện không trung không sinh vân chụp. Lại đây lạp ha ha ha. Đúng không? Phía trước kiều sư đệ phiên ngoại nhưng ngọt lạp. Nơi này bổ một cái tiểu đao tử. Cân bằng một chút ngọt độ. Làm sao bây giờ? Ta còn có một cây đao không cắm đâu. Đại gia đã kêu ta đao đao miêu. Ta đây là muốn chứng thực cái này nickname tiết tấu sao? U Đê U Huyền. Hết chương.